ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 3, một nhà hôn a. Nói trở lại, vì sao phải gọi Hoàng Thành Tư đây? Cẩm Vệ nguyên lai là đặc vụ tổ chức a. Hoàng Thành Tư tên này nghe vào rất giống là bảo vệ kinh thành tổ chức hầu. Vậy ngươi muốn gọi cái gì? Gestapo, hoặc là ngươi nếu không ngại, Đông Hán Tây Hán cũng có thể suy tính một chút. Không cần, Hoàng Thành Tư tên này thực sự là êm tai a. Qua ví dụ như vậy đối thoại về sau, Trần Khuynh Địch đầy bụng oán khí rời đi Kim Loan Điện. Mà bên hông treo thì là Đại Càn Thánh Thượng một lần nữa cho hắn tạo đến một mai Hoàng Thành Tư Tổng Đốc lệnh, tượng trưng cho hắn Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc thân phận. Nghiêm ngặt giá trị mà nói cũng thuộc về đặc vụ tổ chức, nhưng là chức quan lại tăng lên trên diện rộng. Nhưng là ta Trần Khuynh Địch hiếm có cái này sao? Ân, nếu không phải là nghe nói Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc hàng năm có thể từ triều đình bên này cầm tới số lớn bổng lộc, thuận tiện còn có thể sử dụng Đại Càn đủ loại võ đạo tài nguyên, thậm chí còn có thể ở thời khắc mấu chốt điều động Đại Càn bố trí ở địa phương các lộ binh mã. Nếu không ta khẳng định tại chỗ liền từ chối thẳng thắn hắn. Hơn nữa nói đến đây, Tuần Châu đạo cái này còn không có phát sinh phản loạn sao? Chính là, mặc dù Đại Càn Thánh Thượng gây dựng lại Cẩm Y Vệ, đem hắn mệnh danh là Hoàng Thành Tư, còn bổ nhiệm Trần Khuynh Địch vì Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc, hơn nữa để cho hắn đi phụ trách xử lý Tuần Châu đảo phản loạn. Nhưng là từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tuần Châu đảo kỳ thật còn chưa có xảy ra phản loạn, thậm chí an ổn. Như vậy vấn đề đến, vì gì Đại Càn Thánh Thượng chắc chắn Tuần Châu đảo sẽ phản loạn đây? Trần Khuynh Địch trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó đối thoại của hai người. Đầu tiên là Trung Nguyên Tổ Long đối Trung Nguyên khống chế lực hạ xuống. Trong đó hạ xuống trình độ cao nhất chính là Tuần Châu đảo. Địa phương khác coi như không có cách nào nhúng tay, nhưng chỉ cần ta nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể cảm ứng được một vài thứ. Nhưng Tuần Châu đảo khối đó, ta đã triệt để mất đi nắm trong tay. Tiếp theo là lục phiến môn tình báo. A, Hoàng Thu Sinh đúng không? Ếch, không sai. Lục phiến môn cải tổ hiệu quả vẫn rất tốt. Từ bỏ nặng nề võ lực thành viên, đem kinh phí tập trung ở tình báo gián điệp hệ thống thành lập bên trên, thành quả 10 phần khả quan. Trên thực tế, Tuần Châu đảo nổi loạn tin tức chính là lục phiến môn ở Tuần Châu đảo mật thám truyền tới. Không phải là bẫy dập loại hình a. Ếch, nói đến đây, Đại Càn Thánh Thượng thần sắc lộ ra khá là cổ quái. Vị kia mật thám phát hiện tin tức này phương pháp tương đối mà nói tương đối có thể tin. Có thể tin. Trần Khuynh Địch thần sắc nghiêm túc. Ngươi xác định cũng không nên bị khổ nhục kế loại hình lừa gạt a. Khụ khụ, Đại Càn Thánh Thượng nhếch nhếch miệng, chợt nói ra, trên thực tế, vị kia mật thám tại bị lục phiến môn mời chào trước kia là một vị nổi danh hoa hoa công tử, phi thường am hiểu lừa nữ nhân, mà tin tức này là hắn cùng mình cấp trên lão bà cầu thả thời điểm từ đối phương trong miệng nghe được. Qua chúng ta điều tra, cầu thả một chuyện đúng là thực. Vị kia mật thám cấp trên mặc dù là Tuần Châu đảo nổi danh thương nhân, nhưng trên thực tế ở trong lục phiến môn lại là có án cũ. Vốn là có người hoài nghi hắn và một chút thế lực có trong bóng tối câu thông, lần này chẳng qua là xác nhận mà thôi. Trần Khuynh Địch ngoặc kép, như vậy xem xét vị kia mật thám tin tức xác thực rất có thể tin a. Nói tóm lại, Tuần Châu đảo cái kia một khối coi như không phát sinh phản loạn, cũng rất có thể phát sinh phản loạn. Mà nhiệm vụ của ngươi chính là phát sinh phản loạn liền trấn áp xuống dưới, không phát sinh phản loạn liền đem khả năng phát sinh nổi loạn trấn áp xuống dưới. loạn thế dùng trọng điển, không nên khách khí tùy ngươi phát huy, lời gì? Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ, ta bờ vai gánh đạo nghĩa, thiếu hiệp Trần Khuynh Địch danh hào giang hồ đều biết, nếu là không phân tốt xấu liền tùy tiện hoài nghi người khác. Sau đó trấn áp bọn họ, ta Trần Khuynh Địch như thế nào trên giang hồ đặt chân? Lại lấy cái gì đến để người giang hồ tin phục? Việc này tuyệt đối không thể xem như thù lao, ngươi trấn áp người nào, đối phương gia sản liền về ngươi, giao cho ta a, ta cam đoan thà giết lầm, không buông tha. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lấy lại tinh thần. Trần Khuynh Địch không khỏi lắc đầu, nói đến, hắn hiện tại cũng coi là một phương đại lão a, hỏa luyện kim đan cảnh giới, hắn đã đi 2/3, thậm chí chỉ nói tới sức mạnh cường độ, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cường giả cũng liền gần giống như hắn. Đương nhiên, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả, có thể cảm giác thiên mệnh, nếu đánh thật mà nói có lẽ vẫn là mạnh hơn chính mình. Nhưng là mạnh đến mức có hạn, dù sao Trần Khuynh Địch thịt a, vốn là nhục thân cường độ cũng rất mạnh. Xương cốt rèn đúc hoàn tất về sau, nhục thân cường độ nâng cao một bước, nếu không phải là Trần Khuynh Địch tính cách khiêm tốn cẩn thận, chưa bao giờ bành trướng, hắn đều nghĩ tự xưng thánh thể, thượng phẩm đạo binh khả năng còn không được, nhưng một tay kháng trung phẩm đạo binh hẳn là dư xài. Thậm chí chờ hắn rèn luyện đầu lâu sau khi thành công, cũng có thể thu hoạch được cảm ứng thiên mệnh năng lực. Đến lúc đó liền xem như đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cũng bắt hắn không biện pháp gì. Không cần mang theo trong người xích tiêu kiếm cùng đô thiên tỏa, cũng có thể tung hoành thiên hạ, chí cường giả không ra ai dám tranh phong. Như vậy xem xét, ta rất dũng a, ổn thỏa một cái hình 6 cạnh chiến sĩ nha. Ngô Ân, trước trở về một chuyến, đem quỷ ảnh mang ra, phải nhường hắn giúp ta nắm giữ hoàng thành tư mới là. Sau đó lại đi lục phiến môn, càn võ tên kia bàn giao, xây dựng thêm cẩm y vệ. Không đúng, xây dựng thêm hoàng thành tư sự tình, còn phải tìm hoàng thu sinh mới được, còn có tuần châu đạo tình báo giao tiếp. Đừng nói, sự tình vẫn rất nhiều. Mà đang ở Trần Khuynh Địch đắm chìm trong suy nghĩ bên trong thời điểm, Trần Khuynh Địch ấy, ra ngoài ý định quen thuộc thanh âm, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện với của hắn, một bóng người đứng ở đó, thân mang bốn chảo long bào, so với trước đây, thiếu thêm vài phần u ám, lại là nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, trên mặt ngạc nhiên mà nhìn xem hắn. Khuôn mặt này nói thật rất nhìn quen mắt, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn là kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. Đây không phải Võ Chiêu không sao? Đại Càn Thái tử Điện Hạ, cùng trước đó khác biệt, ở Thượng Kinh thành cẩm y vệ thi đấu thời điểm, Trần Khuynh Địch bởi vì Trần gia sự tình đối Thái tử Võ Chiêu không vẫn là rất căm thù. Bất quá lại được biết Trần gia trong thiên lao không lo ăn không lo mặc, mỗi ngày trải qua thần tiên một dạng sinh hoạt, thậm chí có điểm vui đến quên cả trời đất về sau. Trần Khuynh Địch đối Thái tử cảm nhận trở nên bình thản nhiều. Thậm chí ở biết rõ lúc trước Thuần Dương cung trận chiến thời điểm Thái tử còn ra tay giúp đỡ về sau, hắn đối Thái tử độ thiện cảm tăng lên như vậy 1-2 điểm. Nhưng là đưa đến tính quyết định ý nghĩa là ở hắn xác định Đại Càn Thánh Thượng cũng là xuyên Việt giả về sau. Phải biết, lấy Trần Khuynh Địch tự hỏi đến xem Đại Càn Thánh Thượng là xuyên Việt giả. Mà ta cũng là xuyên Việt giả. Ta và Đại Càn Thánh Thượng ở cái này dị thế giới nghiêm ngặt mà nói không phải liền là một nhà thân. Sao, mà Thái tử là Đại Càn Thánh Thượng nhi tử. Nói cách khác, ta chính là Thái tử thúc thúc nha. Mặc dù không phải thân thúc thúc, nhưng cũng là trưởng bối tương đương. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nụ cười trên mặt lập tức liền nát lên. Minh, cái này không phải Thái tử Điện Hạ sao? Thái tử Điện Hạ đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng? Võ Chiêu không, ngoặc kép, là ảo giác của mình sao? Luôn cảm thấy Trần Khuynh Địch nụ cười trên mặt siêu để cho người ta khó chịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,